Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Tiền Căn Hậu Quả, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, một đôi mắt, Tà Linh Chi Nhãn sao, nghe được Lý Thu Bình nói đến ở thi thể miệng thấy được đôi mắt, Hạ Thiên Kỳ mấy người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Tà Linh Chi Nhãn, bất quá lúc này liền nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói. Cặp mắt kia giống như là trong đêm đen dã lang đôi mắt giống nhau. Tản ra u nhiên lục quang. Ta hét to một tiếng liền về phía sau thối lui. Phía sau ta mấy cái đồ đệ vội vàng đỡ ta. Chúng ta liền chật vật chạy thoát đi ra ngoài. Chúng ta vừa mới rời đi. Liền nghênh diện đụng phải cái kia đại nhân vật. Hắn xem chúng ta cái dạng này liền hỏi chúng ta đã xảy ra cái gì. Ta còn nguyên đem bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn. Hắn nghe xong cũng kinh hoàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng ta kiến nghị hắn chạy nhanh tìm tin được người đi vào. Khởi động thiêu lò đem thi thể thiêu hủy. Dư lại cũng chỉ có thể báo án làm cảnh sát tới xử lý. Người nọ nghe xong cũng cảm thấy chỉ có biện pháp này. Liền gọi điện thoại kêu lúc ấy xem thi thể kia hai người đi vào. Mà chúng ta tắc canh giữ ở cạnh cửa. Quan vọng tình huống bên trong. Lần này còn tính thuận lợi. Kia hai người khởi động thiêu lò. Thi thể liền đi theo băng truyền bị đưa vào bếp lò bên trong. Cũng thẳng đến nhìn đến kia thi thể hoàn toàn đi vào. Ta tâm mới xem như buông. Đại nhân vật cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn khi đó nhìn mắt biểu. Có lẽ là cảm thấy chúng ta bên này trì hoãn thời gian có chút dài quá. Liền lại đi ra ngoài cùng hắn thân thích bằng hữu nói tình huống. Thiêu lò cứ việc độ ấm rất cao. Nhưng là muốn đem thi thể thiêu thành xương cốt bột phấn hài cốt. Tắc cũng yêu cầu nhất định thời gian. Hơn nữa ở hài cốt ra tới sau. Còn phải đợi nó độ ấm làm lạnh. Như vậy mới có thể tuyển chọn đại chút hài cốt trang hộp nhập táng. Thời gian này rất dài. Ta cũng chờ đặc biệt bực bội. Đương hài cốt đưa ra tới sau. Ta cái thứ nhất tiến lên nhìn. Cứ việc chính mắt chứng kiến kia cổ thi thể biến thành trước mắt xương cốt bột phấn. Nhưng là lòng ta bên trong lại còn tại mạc danh sợ hãi. Cứ việc ta lúc ấy không biết ta ở sợ hãi cái gì. Nhưng là ta mãn trong óc lại đều là cặp kia màu xanh biếc đôi mắt. Trên thực tế, lúc sau phát sinh sự tình cũng chứng minh rồi ta lúc ấy cái loại này không tốt cảm giác là đúng. Đại nhân vật mấy cái huynh đệ đem cho cốt nhặt lên một ít cất vào hủ cho cốt. Theo sau ta liền cùng Sa Tiền hướng mộ địa. Chờ đem cái này sống uổng phí làm xong. Đều đã đến giữa trưa. Cái kia đại nhân vật bởi vì còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Cho nên cũng không lại tìm ta. Chỉ là cho ta mấy cái rất dày phong thư. Xem như cho chúng ta mấy cái thù lao. Cứ việc cùng hắn phía trước hứa hẹn 100 vạn kém rất ít. Nhưng là phân đi xuống. Chúng ta vài người đảo đều cầm có 1 vạn nhiều. Ta kia mấy cái đồ đệ mời ta đi tiệm cơm ăn cơm. Không chịu nổi bọn họ khuyên ta cũng uống chút rượu. Nương rượu kính ta liền khuyên bọn họ gần nhất đều cẩn thận một chút. Hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Lúc ấy ta kia mấy cái đồ đệ nghe xong còn đều chê cười ta. Nói ta tuổi lớn, lá gan thu nhỏ. Thi thể đều đốt thành cho còn nhỏ tâm cái dám. Ta lúc ấy nói bọn họ vài câu. Nhưng bọn họ cũng toàn không có để ở trong lòng. Ta uống say khướt về nhà. Ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Chờ tỉnh lại đều là đệ nhị sáng sớm thần. Ta rửa mặt xong sau như cũ là đi trước phong thủy bí quán xoay truyền. Kết quả phát hiện có một cái đồ đệ hôm nay cũng không có tới. Vì thế ta có chút tức giận cho hắn đi điện thoại. Nhưng là điện thoại kia đầu lại trước sau nhắc nhở tắt máy. Ta cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc này đó đồ đệ tuổi tác đều không phải rất lớn. Phỏng chừng là ngày hôm qua bắt được một bút xa xỉ thù lao. Lại đi ăn chơi đàng điếm. Ở phong thủy bí quán đãi không sai biệt lắm 1 giờ. Thấy không có gì sự ta liền đi trở về. Kết quả tới rồi buổi tối 11 giờ nhiều thời điểm. Ta liền đột nhiên nhận được ta cái kia đồ đệ tức phụ điện thoại. Trong điện thoại nàng nói cho ta nói. Nàng liên hệ không thượng A Phi. hỏi hắn có phải hay không cùng ta ở bên nhau. Ta đại khái hỏi tình huống. A Phi bạn gái nói cho ta nói. A Phi đêm qua liền không có trở về. Lòng ta bên trong cái loại này dự cảm bất hảo trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Lúc sau mấy ngày, ngày đó cùng ta cùng nhau tham dự kia chàng lễ tang mấy cái đồ đệ. Toàn bộ đều ly kỳ mất tích. Này cũng cho ta cảm giác được sự tình không giống bình thường. Mà ở bọn họ trước sau trước một ngày, bọn họ đều không có bất luận cái gì khác thường hành vi. Triệu Quang trong trấn nhìn qua rất là gió êm sóng lặng. Nhưng là ta biết một hồi tinh phong huyết vũ liền phải tới. Ta luống cuống, bởi vì nếu ta kia mấy cái đồ đệ trước sau, là cùng kia chàng lễ tăng có quan hệ nói. Như vậy liền chứng minh nói ta cũng là trong đó một cái. Phía trước là bọn họ mấy cái lần lượt mất tích. Như vậy trước mắt mất tích người liền rất có thể là ta. Mặt khác mấy ngày nay tới, cái kia đại nhân vật cũng chưa từng có liên hệ quá ta. Ta cũng không xác định hắn trong nhà hay không cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Nhưng là từ hắn không có chủ động liên hệ ta tới xem. Trong nhà mặt hẳn là không phát sinh cái gì. Bằng không hắn lý nên sẽ tìm được ta. Cùng ta thuyết minh hắn trước mặt tình cảnh. Ta nghĩ cũng không có liên hệ hắn. Mà là chạy tới phụ cận đồn công an báo cảnh. Trên thực tế sớm tại mấy ngày hôm trước. Ta cái thứ nhất đồ đệ mất tích cũng đã báo nguy. Mà ta lần này qua đi cũng chỉ bất quá là khởi đến cái thúc dục tác dụng thôi. Cảnh sát nói bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là trước mắt còn không có manh mối. Nếu có cái gì phát hiện sẽ đúng lúc cho ta biết. Làm ta trở về an tâm chờ đợi. Sau đó liền ở phía trước thiên buổi tối. Cái kia đại nhân vật đột nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói hắn ra giống như nháo quỷ. Làm ta nhanh lên chạy đến hắn trong nhà. Ta nghe thấy cái này tin tức, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút, bởi vì này đề cập đến chính mình an toàn, cho nên liền không chút suy nghĩ đuổi qua đi. Chờ ta tới rồi hắn trong nhà, hắn mới cùng ta nói, hắn hai cái đệ đệ đã mất tích, mà hôm nay, hắn nữ nhi ở nhà xem tivi, tắc luôn là nghe được cách vách phòng có người kêu nàng tên. Thanh âm kia rất giống là nàng chết đi ra ra. Nhưng là trừ bỏ thanh âm này bên ngoài, còn có một cái rất giống là trẻ con khóc nỉ non thanh. Cùng với tiếng cười, thanh âm kia khoảng cách nàng rất gần, giống như là ở cách vách phòng ngủ, nhưng là lại căn bản tìm không thấy. Hắn gần nhất vẫn luôn ở xử lý các loại việc vặt vãnh. Bởi vì lần trước chết ở nhà tang lễ mấy người kia, cùng với ngày gần đây hắn hai cái đệ đệ lần lượt mất tích. Những việc này khiến cho hắn rất là đầu đại. Hắn nguyên bản còn không có hướng quỷ quái sự tình tưởng. Nhưng là đang nghe đến hắn nữ nhi miêu tả. Cùng với hắn ở rửa mặt trong quá trình cũng giống như ở trong gương thấy được phụ thân hắn mặt. Cái này làm cho hắn cảm thấy sự tình giống như không đơn giản như vậy. Cho nên hắn nghĩ cũng chỉ có thể kêu ta đến xem. Chúng ta hiện tại là một cái trên thuyền châu chấu. Cho nên ta cũng không có lừa hắn. Liền thực sự cầu thị nói cho hắn nói. Ta ở chảo quỷ thượng chính là cái nửa vời. Biết đến quá ít. Đừng nói giúp ngươi. Hiện tại bởi vì ngươi chuyện này. Ta chính mình đều đã tự thân khó bảo toàn. Hắn lúc ấy nghe xong cũng không nói chuyện. Nói sẽ nghĩ cách tìm người tới bảo hộ chúng ta. Mà ta phải làm chỉ là tận khả năng nghĩ cách đem cái kia đồ vật diệt trừ liền hảo. Ta nói sẽ nghĩ cách. Làm cho bọn họ gần nhất cũng cẩn thận một chút. Liền cho bọn hắn mấy chương ta họa phù làm tâm lý an ủi. Cứ như vậy ta ở vô kế khả thi dưới. Nghĩ tới trong đàn lão lý. Sau đó đem ta bên này tình huống nói cho hắn. Chuyện sau đó các ngươi liền đều đã biết. Lão lý nghe xong liền đem các ngươi tồn tại nói cho ta. Nói hắn sẽ đem chuyện này cùng các ngươi nói. Các ngươi chỉ cần chờ đợi liền hảo. Ta cũng đem chuyện này nói cho cái kia đại nhân vật. Hắn nghe xong có vẻ thực kích động. Chỉ là hắn không có chờ đến các ngươi lại đây. Liền ở lúc trước, hắn bị chính mình nữ nhi phát hiện chết ở trong nhà. Ngực bị sỏ xuyên qua. Trái tim đồng dạng không thấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.